Đại náo học đường SINE chương 5 thách đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng dậy đi học trời rét buốt, vừa bước ra khỏi cửa bao nhiêu cái giá lạnh lao vào người nó, khẽ run người, đút tay vào túi áo khoác, nó bước đi như con robot đi học sớm thế mày. Minh Kiều bước vào lớp hỏi. Hôm nay mẹ tao đi công tác rồi, ở nhà chán nên đi học sớm, chẳng biết hôm nay ai sẽ dậy thay mẹ tao nhỉ? Nó xoa tay hỏi, hả, là sao, Minh Kiều chưa hiểu lắm. À, nhầm, không có gì đâu, mẹ tao dạy ở trường chồi non á, nhầm nữa mầm non nên tao nói vậy ấy mà. Nó nghĩ một lý do bao biện. À, Minh Kiều gật đầu. Hai, trời rét thế này chắc tao tắm theo tháng, rửa mặt theo năm và đánh răng theo hội đảng quá. Nó cười nói, ha ha, tao sẽ ủng hộ mày đến cùng. Minh Kiều hùa theo nó. Nó và Minh Kiều quyết định xuống căn tin ăn sáng, đúng lúc hắn bước vào nói. Người đâu mà lùn thế? Hắn chọc ghẹo nó, lùn nhưng, ùn ùn, người theo, nó đớp lại, đã vậy còn gầy nữa chứ. Hắn chê bai thêm câu nữa, gầy nhưng đầy gợi cảm, ok. Nó nhìn hắn tỉnh như ruồi mà nói, cô còn xấu nữa cô có biết không? Hắn vẫn quyết tâm chọc nó bằng được, quảng cáo, xấu nhưng không đầu gấu như ai kia. Nó kiêu hãnh trả lời rồi nhìn ra phía Linh Lan đang đứng đó. Cô xấu nên cô mới. Ế chồng mông, ra thế kia kìa, hắn quyết tâm thật, ế là tôi thích thế, và ấy cũng chỉ để chờ người tử tế để tôi yêu. Nó là số một về vỏ mồm rồi cô bác ạ, e hèm. Giờ tôi mới nhìn thấy là cô quá béo rồi đấy, rốt lại cái câu tôi nói cô gầy nhá. Hắn cười gian một cái, bây giờ giữa một cục xương và một cục thịt anh chọn cục nào, đừng nói chọn cục xương về gặm đỡ buồn nhá. Nó nhếch miệng cười, hắn thì không đớp lại được nữa rồi, thế là cứng họng he he. Căn tin, à tiền của tớ nó đâu rồi ấy? Nó sờ hết túi này đến túi kia, chỉ là tiền thôi mà có cần hoảng hốt đến như vậy không? Đầy bố thí cho cô đó tiền không quan trọng với tôi. Linh Lan nhếch mép cười nói, tiền, chỉ là, tiền, mà thôi, tiền, không mua được hạnh phúc nhưng hạnh phúc không thể nuôi sống được nếu thiếu. Tiền, tiền, không là gì cả nhưng là nền tảng để có tất cả vậy nên đừng bao giờ nói. Tiền không quan trọng với tôi. Vì khi đó cô đang nói dối. Nó nói khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình. Chị, cô đào đâu ra được câu nói hay vậy? Hi và hắn đồng thanh. Ông Chín vừa thôi, nhiều chuyện. Nói xong nó khẽ mỉm cười. Linh Lan thì bực tức không chịu nổi. Lại một lần nữa kéo băng đến. Xem ra lần này anh không giúp được rồi cô bé. Phương Khánh nghĩ. Phương Khánh đồng ý quen với Linh Lan vì lợi ích của gia đình. Có vẻ cô thích gây sự với tôi nhỉ. Đưa số điện thoại ba mẹ cô đây tôi nói chuyện một lát. Nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Hừ mày dám sao 0122. Linh Lan chưa đọc xong thì nó đã ngăn lại. Thôi thôi, tôi tưởng Viettel thì tôi gọi chướng ngoại mạng thì thôi. Nó cất điện thoại vào lại trong túi. Cả đám xung quanh cười hô hố, một lần nữa nó được hưởng những trận mưa nho nhỏ từ đám đông. Cô dám chơi khăm tôi như vậy à, Linh Lan nói. Không hề nhé, nó trả lời, nếu có một điều ước anh sẽ ước cuộc chiến này dừng lại. Phương Khánh nói, còn nếu em có một điều ước em ước con nhỏ này sẽ bị chuyển trường lập tức. Linh Lan nói với giọng bực tức tột độ, tôi mà có điều ước thì tôi sẽ ước một cuộc sống bình thường. Nghĩ một hơi lâu nó nói tiếp, như bao tỷ phú khác, nói xong nó nở một nụ cười cực xinh, hà hà ý hay tại hạ bái phục. Hắn nói, các hạ quá khen rồi. Nó đùa với hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tao có một trò chơi nho nhỏ, tao và mày sẽ đua xe vào chiều ngày mai 4 giờ chiều, ok. Nếu tao thắng mày sẽ phải chuyển trường, tao thua thì mày muốn làm gì tùy ý, Linh Lan tự tin nói. Được thôi, nhưng có thể là một trò gì khác không đua xe thì. Nó ấp úng, đúng đó, tôi đề nghị chị đổi trò khác đi. Phùng Hy nói thay nó. Không, nhất định là đua xe. Linh Lan trong đầu đang có một ý nghĩ đen tối đó là nó không biết đua xe. Cô muốn đua xe sao, nhưng tôi. Nó nói đến đây thì Linh Lan đã chốt trò chơi, cô không đua thì sẽ thua, được thôi, nó gật đầu, quảng cáo, cách chương.